Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, Tội Ác Chi Thành. Trung ương tiên đô không lưu phế nhân, nếu là lại nhìn thấy ngươi xuất hiện trong thành, đừng trách ta không khách khí. Mộc Huyền Quân sau lưng còn đi theo hai cái tiên binh. Bọn hắn trên mặt khinh thường, loại kia cao cao tại thượng lỗ mũi nhìn người cảm giác mười rõ ràng hiền. Không có cách, lúc trước, Mộc Huyền Quân thế nhưng là tiên vương chi nữ, ai dám khinh thị, nhưng là hiện tại, nàng đã cùng tiên vương phủ không có nửa điểm quan hệ. Đừng nói là những này tiên binh, chính là trung ương bên trong tòa tiên thành bất kỳ một cái nào tiên nhân đều có thể dẫm tại Mộc Huyền Quân trên mặt tùy ý trà đạp. Mặc dù Mộc Huyền Quân tuyệt thế dung mạo vẫn còn, nhưng ở cái này lấy thực lực vi tôn địa phương, dung mạo tính là cái gì chứ? Tu vi bị phế, không dùng đến mấy năm, cho dù tốt hình dạng cũng không chịu được năm tháng xâm nhập. Trung ương tiên đô, 33 trọng trời trung tâm nhất vị trí, cũng là thanh thiên đại đế tọa trấn địa phương. Nơi này vô số cao thủ, muốn tiến vào tiên thành, tu vi thấp nhất cũng phải là thiên tiên cấp bậc. Đem Mộc Huyền Quân đuổi ra tiên thành cũng coi là tiên binh dựa theo quy củ làm việc. Nhìn phía sau tiên binh, Mộc Huyền Quân trên mặt trừ đắng chát vẫn là đắng chát. Như trước kia, đừng nói tiên binh, chính là những cái kia tiên tướng nói chuyện cùng nàng đều muốn khom người, xoay người. Kết quả hiện tại, mà thôi, lần nữa lắc đầu về sau. Mộc Huyền Quân khập khễnh đi hướng nơi xa, muốn nói nàng có bao nhiêu hối hận đi thế gian, kỳ thật cũng đàm không lên. Bao nhiêu năm rồi, vụng trộm hạ phàm không biết có bao nhiêu ít, lần này chỉ là gặp Kim Tiên Vương cùng Hỏa Tiên Vương tính toán mà thôi. Tội ác chi đô, có lẽ về sau chỉ có thể ở nơi đó cô độc sống quãng đời còn lại. Lần nữa tự nói một câu, Mộc Huyền Quân bước ra nặng nề bước chân. Tại 33 trọng trời, có một tòa thành trì tên là Tội Ác Chi Đô. Ở trong đó người đều là tu vi bị phế sạch tiên nhân. Có người từng là cao cao tại thượng tiên thần, cũng có người từng là thanh thiên đại đế tọa tiền không ai bì nổi hồng nhân. Nhưng ở nơi này chỉ có thể làm một cái phổ thông bách tính, cùng phàm nhân không hề khác gì nhau. Có chút thậm chí còn tại nơi này lấy vợ sinh con, bất quá chỉnh thể đến nói, nơi này mỗi một người đều từng làm qua một chút đại sự. Đương nhiên nơi này cũng có tiên nhân, càng có đại la kim tiên. Bọn hắn coi nơi này là làm càn vui vẻ địa phương. Bởi vì tại nơi này có thể đùa bỡn những cái kia đã từng cao cao tại thượng tồn tại. Đối với đây hết thảy, trung ương tiên đô bên này cũng không có để ý. Dù sao tiến vào tội ác chi đô người đều là tội nhân. Chết thì đã chết, về phần á thánh cấp bậc tồn tại là khinh thường tại đi loại này địa phương. Tại phổ thông tiên nhân trong mắt, chỉ có không có tiền đồ nhất tiên nhân mới có thể tại tội ác chi thành tìm tội ác cảm giác. Mộc Huyền Quân hiện tại muốn đi chính là cái này địa phương. Cũng chỉ có chỗ nào nàng mới có thể sinh tồn tiếp. Nếu không tại cái khác địa phương, tùy tiện đến cái tiên thú đều có thể muốn nàng mệnh. Mộc tỷ tỷ, chờ ta một chút. Ngay tại cái này thời điểm, Mộc Huyền Quân sau lưng lần nữa truyền đến một đạo cực kỳ hư nhược thanh âm. Mộc Huyền Quân xoay người nhìn lại. Không phải Vũ Lạc Thiền lại là người nào? Giờ phút này dáng dấp của nàng so Mộc Huyền Quân còn thê thảm hơn. Chẳng những quần áo tả tơi, trên thân còn có không ít huyết ấn. Hiển nhiên vừa mới gặp đến đánh đập, Vũ muội muội nhìn thấy như thế, Mộc Huyền Quân vội vàng tiến lên nâng. Giờ khắc này, cùng bệnh tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra. Đồng dạng địa vị, đồng dạng tao ngộ. Mộc tỷ tỷ, Vũ Lạc Thiền không khỏi ôm Mộc Huyền Quân nghẹn ngào khóc giống. Có lẽ chỉ có dạng này, các nàng mới có thể làm dịu tâm tình vào giờ khắc này. Mộc tỷ tỷ, chúng ta về sau thật chỉ có thể ở tại tội ác chi đô sao? Vũ Lạc Thiền bên cạnh khóc vừa nói, thật tình không biết, ngay tại hai người ôm đầu khóc giống thời điểm, tội ác chi thành trước cửa thành, Văn Hạo đã đứng ở phía trước. Tội ác chi đô, 33 trọng trời vậy mà còn có dạng này địa phương. 3 ngày qua, đây là hắn nhìn thấy tòa thành thứ nhất ao. Lúc này, trên cửa thành 4 cái đen như mực chữ lớn lộ ra phá lệ chói mắt. Nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác về sau. Văn Hạo lần nữa nhíu mày. Tình huống như thế nào? Nơi này vậy mà còn có phàm nhân? Thế lực mạnh nhất cũng chính là Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ. Nơi này thật là 33 trọng trời. Trong lúc nhất thời Văn Hạo có quá nhiều nghi vấn. Trái xem phải xem, Văn Hạo ẩn giấu đi tu vi, cất bước tiến vào đại môn. Đã nơi này có không ít phàm nhân, giả dạng làm phàm nhân luôn luôn không có gì sai. Tội ác chi thành rất lớn, so Hạo Thiên Vương triều đô thành còn muốn đánh lên mấy lần. Bất quá chỗ cửa thành cũng không có thủ vệ. Dựa vào tường chỉ có một chút nói chuyện trời đất lão đầu tử. Nhìn 10 phần khoan thai tự đắc, trong cửa thành khắp nơi đều là người rảnh rỗi, hoặc là 3 năm thành áp chế, hoặc là lười biếng phơi mặt trời. Trên đường phố, hai bên phòng ở có không ít, cũng có không ít làm ăn. Bất quá vào xem người tựa hồ cũng không nhiều, lộ ra 10 phần quạnh quẽ. Cái này cũng chưa tính, tại tường thành góc rẽ, thậm chí còn có mấy cỗ tử thi, đều nhanh sinh dòi cũng không ai quái. Càng làm Văn Hạo im lặng là, loáng thoáng còn có thể nghe được nữ tử tiếng thét chói tai. Một đám hán tử chính vây quanh một cái trần trùng trục nữ tử, tiểu tử này phạm vào chuyện gì? Vậy mà xuyên sạch sẽ, ngược lại là có chút ý tứ. Nhìn thấy Văn Hạo xuất hiện, một chút lão đầu trên mặt lộ ra có chút ngoài ý muốn. Mỗi một ngày, đều có không ít bị phế tu vi tiên nhân đến nơi này. Nhưng là giống Văn Hạo dạng này mặc dòng giã cùng nhau cũng là lần đầu tiên thấy. Ngẫm lại xem, bị phế tu vi, cừu gia khẳng định không ít, ai? Tiểu tử, phạm vào chuyện gì? Xuyên chỉnh tề như vậy, là có người hay không đưa ngươi qua đây? Chuyện tốt người có không ít. Cuối cùng có mấy cái nam tử trung niên không nhịn được hô một câu. Phạm vào chuyện gì? Văn Hạo nhìn thấy tình cảnh này trong lòng đã có đại khái suy đoán. Giết mấy cái thế tử. Nghĩ, Văn Hạo tùy tiện giật một câu. Giết thế tử, huynh đệ, có ca tính à? Nghe được Văn Hạo câu nói này, lập tức có không ít người rảnh rỗi xông tới. Huynh đệ, nhanh nói cho chúng ta một chút. Nhưng ngươi là làm thế nào đến? Giết ai? Chính là mấy cái á thánh thế tử. Văn Hạo lướt qua nơi xa, tiếp tục người quan sát tình huống xung quanh. Á thánh thế tử, tiểu tử, ngươi không phải khoác lác à? Giết á thánh thế tử ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Nghe được Văn Hạo lời nói, một đám xem náo nhiệt hán tử giải tán lập tức. Bọn hắn đều cho rằng Văn Hạo là khoác lác. Á thánh, tại 33 trọng trời chính là một cái đường ranh giới. Địa vị so Đại La Kim Tiên không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Có chút Đại La Kim Tiên mặc dù lập tức đều muốn chạm thứ tam thi. Nhưng bọn hắn gặp Á Thánh cũng phải tôn kính xưng một tiếng đại nhân. Bất quá mọi người ở đây chê giễu thời điểm. Một cái lão đầu tử nhìn một chút Văn Hạo lại là lóe lên một tia tinh mang. Bên này, Văn Hạo liền muốn cất bước vào thành. Lão đầu tử vội vàng hô một câu. Thanh niên, dừng bước, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện. Nói chuyện, có thể. Văn Hạo quay người, hắn thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua cái lão nhân này về sau. Quay người đi hướng một bên khác. Ngay sau đó, lão đầu tử 3 bước làm 2 bước, vội vàng đi theo, nhìn dáng vẻ của hắn. Vậy mà có chút hưng phấn không kềm chế được. Thẳng đến nửa nén hương về sau, một chỗ hơi có vẻ góc hẻo lánh,